Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 637, nhân vật mấu chốt. Thiên hạ đệ nhất, Lý Cầu Tiên từ bên ngoài đi đến mảnh này hang đá. Ánh mắt của hắn quét qua, đã thấy được một cái bị chém giết nam tử trung niên cùng một người có mái tóc 50 lão giả. Mà tại hai người bên cạnh, còn có một vị quần áo thiên hướng về dân tộc thiểu số phong cách tịnh lệ nữ tử ngược lại ở một bên. Bên khóe miệng mang theo tơ máu, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Tại nàng phía trước thì là một cái cầm kiếm mà đứng sắc mặt hơi trắng bệch người trẻ tuổi. Giờ phút này, người trẻ tuổi này đang cùng vừa rồi trận kia thanh âm chủ nhân lẫn nhau rằng co. Lẫn nhau không cho. Tựa hồ nghe đến tiếng bước chân, hang đá ở trong may mắn còn sống sót ba người ánh mắt đồng thời hướng cái phương hướng này nhìn lại. Lại nhìn thấy Lý Cầu Tiên lúc, tuổi tác nhìn qua tựa hồ cũng trẻ hơn một chút, Nhạc Bất Quần đồng tử co rụt lại. Mà cái kia cùng hắn cầm kiếm rằng co, cực có thể là Hoa Sơn đại đệ tử nam tử thì là vội vàng phất tay nói. Vị huynh đài này, nhanh chóng thối lui. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Lý Cầu Tiên không để ý đến hắn, mà là ánh mắt trên người Nhạc Bất Quần đánh giá một phen. Cuối cùng có chút tiếc nuối, ta vốn cho rằng truyền cho ngươi Tử Hà Công có thể tránh được vận mệnh của ngươi. Không nghĩ tới, ngươi cuối cùng vẫn là đi lên tự cung tu luyện tịch tà kiếm phổ con đường. Ngươi đến tột cùng là ai? Nhạc Bất Quần nghiêm nghị nói. Lý Cầu Tiên lắc đầu, cũng không để ý tới Nhạc Bất Quần, chỉ là đem ánh mắt dừng lại ở vị kia Hoa Sơn thủ đồ trên thân. Tâm niệm vừa động, một đạo kiếm khí đã từ trong tay hắn cô đọng mà ra, tựa như hóa thành một thanh thực chất hóa lợi kiếm, nhắm ngay vị kia Hoa Sơn thủ đồ lệnh Hồ Sung. Kiếm khí ngoại phóng, Sung ca cẩn thận. Ngã trên mặt đất, bản thân bị trọng thương nữ tử vội vàng kinh hô. Có thể Lý Cầu Tiên kiếm khí vừa mới ngưng tụ thành hình, lại là xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Thể nội khí tựa hồ đi xóa. Không chỉ để hắn cái này nói vừa mới ngưng tụ thành hình kiếm khí cấp tốc tán loạn, càng là thương tới gân mạch, để hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Tựa hồ hắn như lại ngưng tụ kiếm khí bắn giết vị này Lý Cầu Tiên, nhận biết bên trong không nên chết tại trang cảnh này bên trong nhân vật chính, liền sẽ chân khí ngược dòng, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Quả nhiên, trong thế giới này không ai có thể đối kháng được Lý Cầu Tiên, ý chí. Lý Cầu Tiên có chút thở phào nhẹ nhõm, tại mấy người tràn đầy đề phòng ánh mắt dưới, lắc đầu, đi ra hang đá. Mà tại chính mắt thấy Lý Cầu Tiên ngưng kiếm hóa hình, bất luận là danh xưng đệ nhất thiên hạ Nhạc Bất Quần, vẫn là vị kia thủ đồ lệnh Hồ Sung, vẫn là không dám ngăn trở. Kiếm khí hóa hình, đây tuyệt đối là đỉnh tiêm tông sư mới có thể có thủ đoạn. Đã có hắn cải biến, vẫn không cách nào thay đổi Nhạc Bất Quần cùng lệnh Hồ Sung hai người vận mệnh. Thậm chí nếu như hắn muốn mạnh mẽ nghịch thiên, mà vì thậm chí khả năng cho mình đưa tới tai họa ngập đầu, Lý Cầu Tiên cũng không tiếp tục để ý một đoạn này kịch bản, trực tiếp lên Hắc Mộc Nhai chỗ đỉnh núi. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại là 30 năm tuế nguyệt. 30 năm sau, Lý Cầu Tiên đi một chuyến Tử Cấm Thành, mắt thấy trận kia từ kiếm thần cùng kiếm thánh phát khởi thần thánh chiến. Cứ việc hai người này đều chỉ có tông sư tiêu chuẩn, nhưng đối với kiếm đạo lý giải lại là đăng phong tạo cực. Chí ít Lý Cầu Tiên cảm giác được kiếm thuật của bọn hắn đã cường đại đến cái nào đó cực hạn. Thế là Lý Cầu Tiên cũng hao tốn một chút khí lực, đem hắn thấy cũng không có cái gì xuất chúng chỗ thiên ngoại phi tiên học đi qua, thu nhận sử dụng đến hắn những năm gần đây từ tự mình biên soạn mà thành một bộ quần anh sách bên trong. Đương nhiên, bởi vì Lý Cầu Tiên không nhận, bộ này rõ ràng siêu việt Đường Triều về sau bất luận cái gì một bộ thần công tuyệt học đỉnh tiêm. Công pháp, ném cho trên giang hồ người một cái đánh xì dầu người Hán đều chưa chắc có thể học được. Thậm chí khả năng một cái học tập Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp người liền có thể đem tu hành quần anh. Sách võ giả đánh bại, nhưng Lý Cầu Tiên vẫn là đem hắn chỉnh hợp ra. Mục đích, vẻn vẹn để cho tiện dễ nhớ. Bởi vì, nếu như không học toàn bộ quần anh sách, mà là đem một chương phân giải ra đến lĩnh hội học tập. Mỗi một chương chung ghi lại đều có thể xưng đương thời nào đó cái lĩnh vực bên trong trí cường. Công pháp, không sai biệt lắm, thử cũng thử, sự thật chứng minh, Lý Cầu Tiên, ý chí không vì bất luận ngoại lực gì chỗ sửa đổi. Dứt khoát vô dụng, như vậy, ta liền chờ thế giới này một khắc cuối cùng đến đi. Lý Cầu Tiên lập tức không còn thu thập công, pháp, không còn du hí giang hồ. Cứ như vậy tại Hắc Mộc Nhai chỗ trên ngọn núi tĩnh tọa bế quan. Mặc cho ngoại giới thời gian trôi qua, Minh Triều hủy diệt, Thanh Triều quật khởi, dân quốc chiến loạn, từng cái thời kỳ tại Lý Cầu Tiên trước mặt không ngừng trôi qua. Mà bởi vì biết được mặc dù có đỉnh tiêm tu vi chính mình cũng căn bản không cải biến được thế giới. Nửa phần lúc, hắn cũng là chưa hề xuống núi. Ở đây loại lẳng lặng chờ đợi bên trong, thời gian đột ngột từng đoạn rời vọt, cuối cùng thuận lợi đi tới năm 2012. Khi một năm này tháng đi vào, Lý Cầu Tiên ra đời một khắc này lúc, Lý Cầu Tiên đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới trở nên khác biệt. Lúc trước cái này từ khư giới kỳ vật tạo nên ra thế giới mặc dù vô cùng chân thực, nhưng hắn tại thời gian bên trên khái niệm bên trên lại là vô cùng mơ hồ. Có đôi khi Lý Cầu Tiên chính mình cũng rõ ràng cảm giác đến thời gian hẳn là chưa trôi qua bao lâu. Có thể ngoại giới lại là giống như trôi qua mấy chục năm, trên trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, trên vạn năm lâu, đồng thời thân thể của hắn cũng là thật sự lưu lại đã qua như thế năm tháng dài đằng đẵng ký ức. Thật giống như một giấc mộng. Người ngủ rồi, người cảm thấy mình mới ngủ mười mấy phút. Có thể khi mở mắt ra, về thời gian đã trôi qua mấy giờ, mà thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới tính chân chính tỉnh lại, lấy thanh tỉnh ý thức đối đãi thế giới này. Đây là Lý Cầu Tiên, vừa mới đản sinh thời kỳ. Hắn lúc này căn bản không có võ hiệp cái này mọi khái niệm. Đến mức ta cái kia lục giai chân tiên tu vi thế mà bị lại lần nữa áp chế. Hiện tại, ta hoàn toàn chính là một cái cường tráng đến cực điểm người bình thường. Đương nhiên, bởi vì ta trong đầu vẫn tồn tại phong phú đến cực điểm võ học kinh nghiệm. Dù là tố chất thân thể của ta đã rơi xuống đến phàm nhân cấp độ, đồng thời không có bất kỳ cái gì nội lực, chân khí, pháp lực có thể dùng, có khả năng bạo phát đi ra chiến lực vẫn không kém hơn võ hiệp thời đại tam giai tiên thiên. Tam giai tiên thiên, phóng tới cổ đại trên chiến trường, đủ để lấy lực lượng một người đánh tan một chi mấy trăm người quân đội. Nhưng để ở hiện đại, phức tạp tình huống dưới có thể đối phó nửa cái võ trang đầy đủ đại đội. Nhưng tại rộng rãi bằng phẳng khu vực, trực tiếp một thương gác qua. Đây cũng là Lý Cầu Tiên mấy vạn năm đến cho đến nay nhỏ yếu nhất một khắc. Theo Lý Cầu Tiên sinh ra, thế giới quy tắc biến đến vô cùng hà khắc, liền ngay cả đối với ngoại giới hoàn cảnh cơ hồ không có bất kỳ cái gì yêu cầu xích luyện kim thân, đều không phát huy ra vốn có hiệu quả. Nếu như Lý Cầu Tiên vẫn còn sống, không phải một đoạn được tạo nên ra chỉ biết dựa theo ký ức mà tồn tại cá thể. Tuyệt đối có được ngôn xuất pháp tùy vô thượng năng lực. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, thân hình đã đi tới Tương Sông tỉnh Hưu Kỳ thành phố bên ngoài một nhà trong bệnh viện. Thế giới này chủ nhân, Lý Cầu Tiên, liền đem tại căn này bệnh viện ở trong sinh ra. Bất quá, khi Lý Cầu Tiên đi vào chỗ này bệnh viện lúc, lại là phát hiện có 10 cái tuyệt không phải phổ thông thân ảnh đã tiềm phục tại Lý Cầu Tiên, đàn. sinh bệnh viện bên trong, thỉnh thoảng đem ánh mắt hướng Lý Cầu Tiên trên thân dò xét. Một màn này để Lý Cầu Tiên đồng tử có chút co rụt lại. Ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lần trước tử vong lúc đủ loại trải qua lập tức trong đầu hiện lên. Lần trước, ta là dùng Lý Cầu Tiên thân phận tử vong. Mà theo Lý Cầu Tiên vừa chết, toàn bộ thế giới lập tức lâm vào luân hồi bên trong. Những dựa vào kia chí tôn trong tay bảo vật còn sống sót. Tránh qua thế giới luân hồi bất hủ, các tôn giả chỉ cần không phải đồ đần, tuyệt đối có thể phát giác được vấn đề, thấy rõ đến toàn bộ thế giới mấu chốt ngay tại Lý Cầu Tiên trên thân. Bởi vậy hiện tại, Lý Cầu Tiên mới vừa vặn xuất thế không lâu, những chí tôn kia đã nhao nhao điều động nhân mã, đi tới Lý Cầu Tiên chỗ bệnh viện, quan sát Lý Cầu Tiên khác biệt. Kết quả này để Lý Cầu Tiên trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Bất quá rất nhanh, hắn lại nghĩ tới cái gì? Thế giới nhân vật chính, Lý Cầu Tiên, cùng những người khác hiển nhiên khác biệt. Những người khác nhân sinh quỹ tích rất khó bị cải biến. Thật giống như Nhạc Bất Quần, hắn đưa cho Tử Hà Công để tu ra tông sư cấp nội lực. Có thể hắn vẫn đi lên tự cung tu luyện tịch tà kiếm phổ vận mệnh. Mà lệnh Hồ Sung đồng dạng bởi vì thân phận đặc thù. Lý Cầu Tiên muốn giết hắn lúc, thế mà ẩn ẩn có loại chân khí nghịch loạn, tẩu hỏa nhập ma xu thế. Có thể, Lý Cầu Tiên hiển nhiên cũng không phải là như thế. Chỉ ít ở kiếp trước hắn hóa thân, Lý Cầu Tiên lại đi lên một đầu cùng Lý Cầu Tiên trong trí nhớ. Thế giới con đường hoàn toàn khác, hoặc là nói, có Lý Cầu Tiên, thế giới, đại cục bên trên cố định, có thể chi tiết, lại có thể làm ra sửa đổi, lại loại này sửa đổi cách Lý Cầu Tiên càng gần. Có thể sửa đổi biên độ càng lớn, dù sao, thế giới này tồn tại ở này mục đích đúng là vì giúp Lý Cầu Tiên có thể tìm ra một loại có thể thoát khỏi địa cầu văn minh hủy diệt phương pháp, thực hiện Lý Cầu Tiên nguyện vọng trong lòng, để địa cầu văn minh tuyên cổ trường tồn, nếu như bất luận cái gì chi tiết đều sẽ không phát sinh cải biến. Vậy thế giới này lần lượt luân hồi, lần lượt tuần hoàn, đem căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Cầu Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát, trong mắt tinh quang lóe lên, nếu như muốn cải biến Lý Cầu Tiên nhận biết thế giới kết quả, cứu vớt thế giới này hủy diệt tại khư thú tai ương bên trong. Phương pháp tốt nhất chính là từ Lý Cầu Tiên trên thân hạ thủ. Cứ việc thủ Lý Cầu Tiên đối với thế giới nhận biết ảnh hưởng, hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra tam giai tu vi. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn đem càng ngày càng mạnh, võ hiệp thời kỳ hắn sẽ có lục giai chiến lực. Cứ việc võ hiệp thời kỳ qua đi, được tinh thần sa sút tới mấy năm, có thể chờ cái kia mấy năm sau quả, hắn đem mang theo đại la kim tiên cấp lực lượng cường thế trở về. Đến lúc đó, không có người có cùng hắn đối kháng chính diện tư cách. Dù là mấy vị tu luyện tới kim tiên cấp chí tôn cũng không được. Ta có được Lý Cầu Tiên ký ức truyền thừa mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Hẳn là được cho Lý Cầu Tiên nửa người đệ tử. Như vậy giờ này ngày này, liền để ta hóa thân hắn sư tôn, thay hắn nghịch thiên cải mệnh. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua giữ ấm phòng bên trong cái kia hài nhi. Đã có kết thúc quyết, thời khắc này Lý Cầu Tiên còn quá yếu ớt. Đem hắn trực tiếp mang đi không thực tế, hắn cũng không có chiếu cố tốt như thế một đứa bé năng lực. Như vậy, lại đầu tiên chờ chút đã, bằng không, vạn nhất tự mình không cẩn thận đem vẫn là hài nhi hình thái Lý Cầu Tiên làm chết rồi, dẫn đến thế giới luân hồi, hắn sợ là ngay cả khóc địa phương đều không có, thay hài nhi Lý Cầu Tiên tái tạo nhân sinh. Là ta phá vỡ thế giới này, giải khai thế giới này gông xiềng phương pháp, nhưng để bảo đảm vạn vô nhất thất, tránh không hiểu thấu phát động luân hồi trực tiếp tử vong, ta cần trước từ một vị chí tôn trên tay. Đạt được hắn cái kia có thể bảo đảm ta luân hồi không chết vô thượng chí bảo. Lý Cầu Tiên khẽ ngẩng đầu. Từ một vị chí tôn trên tay đạt được thuộc về hắn món kia có thể bảo đảm luân hồi mà không chết vô thượng chí bảo. Hắn cần chân chân chính chính khiêu chiến một vị chí tôn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.